Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 514, diễn tả bằng hành động, góc truyện audio.com. Im bặt cùng tĩnh lặng, từ đáy biển hư vô Nại Hà kéo dài lên cao trung lưu thứ nguyên Phật Sơn. Lại từ miếu ngạn âm u chạy dọc theo quang tuyến đại đạo dẫn về đến tận trời Thanh Vân Không Thiên Quốc. Bầu không khí phảng phất một loại tà ác hơi thở tỏa ra để tất cả mọi người đều không dám làm tiếp cái gì ngỗ nghịch sự tình. Kỳ thật không khác gì khảo hạch bé ngoan trong nhà trẻ vậy, lấy một ít ghê gớm hành vi ra răn đe, lập tức biểu hiện trở nên rất biết nghe lời. Thập bộ bắt đầu tinh tháp xếp thành một vòng cân bằng chung quanh quang hỏa luân bàn. Cũng bởi vì quang hỏa luân bàn trận pháp là trận pháp mạnh mẽ cùng hưng thịnh nhất mang cho bọn hắn cảm giác ưu việt cùng phi thường an toàn an giới. Nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, xuất hiện một cái cực kỳ phách lối tóc hồng nam nhân ở đâu đạp tới bước lên. Muốn lật đổ cả tòa thành thiên quốc to lớn, đây mới là ác ma tà miếu chân diện mục sao, nháy mắt diệt một nửa môn đồ hỏa thần không nói. Liền liền hai vị đại trưởng bối tông thủ các cổ long cùng phượng hoàng tại trước mặt hắn cũng bất quá cùng phổ thông phàm phu tục tử không có gì. Khác nhau, thủy ngân bi tuyến kia vẩy huyết thời điểm, thiên quốc thánh chức tuy rằng không phải ai ai cũng có trực tiếp đón nhận bị tấn công. Nhưng là chứng kiến chính mình đồng đội chết bất đắc kỳ tử, chết không kịp chăn chối, linh hồn đều khó tránh loại này cảm giác tử vong sắp tràn tới. Thả nàng ra ta lập tức để các ngươi một cái an tường đường sống, vấn đề khác lại có thể bàn bạc. Đại thánh tể Welbeck không hiểu vì sao sắc mặt xanh xao, cuối cùng buồn phiền nói rằng, chuyện gì Welbeck? Ngươi lời này đại thánh tể James so với Welbeck càng cứng rắn, hắn tỏ thái độ chất vấn, một cái nho nhỏ nhân loại dưới cực hạn chiến đấu. Hắn vĩnh viễn sẽ không cho rằng có thể làm được cái gì quá lớn sóng gió, ta chưa bao giờ dao động thực lực của hắn quá sâu. Trong thời gian ngắn ngủi không cách nào bị quang luân bàn nhìn thấu được cố chấp đấu tiếp, có lẽ có thể thắng. Nhưng cũng chỉ cho thiên quốc đại lượng tử thương, xác thực. Ta có thể thừa nhận tên nhân loại này đã đạt tới một cái trình độ có khả năng gây ra thảm họa diệt vong, chúng ta đã quá chủ quan mà mất Henry. Cũng không thể lại mất đi Vendora Tempest được, muốn giữ vững thiên quốc, phải giữ vững điểm mấu chốt thành bại của chúng ta. Welbeck phất tay đánh gãy James lời nói, thanh âm rất nghiêm túc, đại thánh tể James trên mặt hiện đầy không cam tâm. Chỉ là đứng trước vị lãnh đạo chân chính uy nghiêm, hắn căn bản không có nửa điểm dám phân bua, đương nhiên, người thủ tọa thiên triều hạ mình. Lại không mang ý nghĩa từ bỏ quy củ, hắn một mực duy trì một cái ranh giới thương thảo nhất định. Không thể nào nhún nhường tới mức ngay câu đầu tiên đã giao nộp ra khu phu trao đổi, bất quá thương thảo đến không sai. Dạng này hạ thấp ngữ khí xuống một quãng vẫn là chấp nhận được về phương diện cảm xúc. Mạc Phàm càng cho rằng sẽ hợp lý hơn là thiên quốc nhanh như vậy dám đồng thuận thả ra người, đương nhiên hắn đoán chừng có hơi hoài nghi. Nhưng lưu ý đến thiên quốc bảo lưu rất nhiều cao thủ đứng quan sát trên cao vị trí. Thậm chí không biết bên trong cái cự đại thiên môn kia còn hạng khủng bố gì vũ trang hay không. Dù sao người ta hay vẫn là biểu tượng cao nhất của văn minh ma pháp nhân loại, chính mình tại sân nhà bọn hắn lạm sát đây cũng là quá không nể mặt rồi. Chung quy không cần thiết cùng bọn hắn bốc lên xung đột toàn diện. Trừ phi Mạc Phàm thật sự cho rằng với sức lực một mình tuyệt đối có thể chiến thắng được hết thảy căn cơ thiên quốc, có thể thông qua viêm cơ. Lão lang, thần hồn đến thu được thắng lợi trận tranh đấu này, ai, trên thực tế hắn không có niềm tin tuyệt đối đây, có thể bàn bạc. Cái này ngược lại tốt một chút, Mạc Phàm rốt cuộc gật đầu đáp lời, đồng thời cân nhắc nới lỏng thần niệm rút thủy ngân phi đạn về bên thân. Rời xa vài tấc khỏi trán Vendora Tempest, thương thảo là có thể được, khu phu cũng là có thể trao cho ngươi. Chỉ cần ngươi đối với chúng ta chứng minh rằng mình không có sức uy hiếp, không có đả kích chí mạng, Welbeck mở lời. Hắn từng bước đi ra khỏi thiên nhai chỗ đứng, một mình bước tới quang tuyến đại đạo, đối diện Mạc Phàm, nhìn kỹ đối trọng của mình. Nếu lựa chọn đồng ý cho đối phương lợi tức Welbeck tự nhiên phải thể hiện bản thân có nhất định tín nhiệm. song phương giao dịch mà không trực tiếp thành ý mặt đối mặt, rõ ràng không hay cho lắm, Mạc Phàm đồng dạng nâng lên thành ý. Hắn mở ra không gian đường hầm, quăng vào vị này hồn phách thất lạc cổ long thủ tọa đến trước mặt Welbeck. Nhìn thấy trong cặp mắt nàng vẫn còn mang theo vài phần khóc than cùng bất lực chẳng thiết tha sự sống, ôn hòa nhã nhặn đàm luận ý kiến hay. Ta không ngại cho các ngươi một cái cấm chú lời thề bằng huyết ước danh dự, trừ phi các ngươi muốn quay mình chống lại nhân loại còn lại giao khu phu ra. Đều thỏa thuận được, đều dễ nói, Mạc Phàm đi thẳng trọng tâm vấn đề, Welbeck giữ lấy cơ thể Vendora Tempis. Mở lòng bàn tay ban tặng một ít cổ lão ma pháp đến điều hòa khí thức cho nàng, sau đó tiếp tục hướng Mạc Phàm tỏ ra hài lòng, được rất thẳng thắn. Huyết ước lời thề, cấm chú lời thề, mấy cái tiểu phương diện lời thề này là không có tính bảo đảm, ta biết ngươi thực lực rất cường đại. Phảng phất tỏa ra hắc ám tà vương khí tức, căn bản mấy loại huyết ước như thế ta đều không tin tưởng bảo đảm a, nhưng là ngươi yên tâm. Ta không phải chê trách thiện ý của ngươi, chúng ta dù gì cũng đã hợp thức hóa hắc ám ma pháp. Lẽ nào lại từ chối một cái người tu hành theo đuổi hắc ám quyền năng đâu, khụ khụ, chỉ cần ngươi đồng ý đọc ra một cái của chúng ta lời thề. Nói tới đây thời điểm, khuôn mặt Welbeck có chút biểu hiện mong muốn Mạc Phàm đồng ý, Mạc Phàm trong lòng bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Nhìn thấy Mạc Phàm không nói lời nào, Welbeck giấu cảm xúc thực bày biện ra một cái văn chương đã diễn tập trong đầu. Thiên quốc chúng ta thời kỳ cổ xưa có một cái gọi là thần ngữ lời thề, chúng ta truyền thụ cho ngươi tuyên thệ cái này lời thề. Chỉ cần ngươi đọc ra, thần ngữ thánh ước sẽ cùng quang minh cho ký duyệt, đem ngươi đứng trước thánh quang là mãi mãi bất tử. Toàn thể thiên quốc người, thậm chí xa hơn là thánh thành người, cùng tất cả văn minh ma pháp nhân loại đến nói. Bọn hắn sẽ không cách nào chạm đến được ngươi, đây là chúng ta lấy thiên quốc tôn chỉ cam đoan, lời thề này có thần mang hiệu lực. Khiến ngươi cùng chúng ta trường tồn không thể va chạm, ngươi nói ra sao, chúng ta dẫn ngươi đến khu phu, giao khu phu cho ngươi toàn quyền xử lý. Welbeck bồi thêm một câu, Mạc Phàm không nói gì nữa, sắc mặt có chút lạnh nhạt, thần ngữ lời thề cùng thần ngữ lời thề truyền kỳ câu chuyện. Mạc Phàm chọn đời này cũng không bao giờ quên được, thực sự đem mình ví với thứ bò ba chân không có chút máu chảy lên não rồi. Nguyên bản còn muốn cho đối phương một chút sĩ khí cùng thanh danh mà ôn hòa thảo luận. Nào biết được hắn lại đem thần ngữ lời thề ra làm giao dịch phương diện, hạng này từ đủ loại dấu hiệu đến xem. Chỉ cần Mạc Phàm bị khóa chặt ma pháp, hẳn sẽ trở thành con mồi ngon ăn của khu phu, đây là mượn giao giết người. Mà thiên quốc sau đó chỉ cần phất phơ một bộ mặt cùng Mạc Phàm sự tình không có quan hệ trước nhân thế là được, suýt quên. Bọn hắn trốn hố chó lâu như vậy, vốn dĩ đâu cần mặt mũi nhìn nhân thế, thế nào, ngươi nguyện ý, Welbeck thái độ ăn chắc khẩn trương nói ra. Ta đã diễn tả bằng hành động rồi à, Mạc Phàm cười cười, nhất thời đại thánh thể Welbeck trong khoảnh khắc bị nụ cười của Mạc Phàm dọa cho dùng mình. Từ dùng mình đến kinh hoàng không có bất kỳ phản ứng, hen, gì, một cái âm thanh nghẹn ngào nữ tử bên cạnh vang lên, Welbeck vội vã nhìn qua nàng. Tại nàng cái kia lệ nhỏ ánh mắt đang nhìn hắn, có chút vô hồn, nhưng vô hồn mặc kệ. Khóe miệng trái lại đang giống như yên lòng nở ra một nụ cười mãn nguyện. Chỉ là nụ cười này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong tâm thức người thủ tọa tối cao của thiên quốc. Thoảng nhẹ để cho hắn có một loại đau xót cùng ức chế không sao bì được, giữa trán nàng có một cái nho nhỏ vết thủng. Chỗ vết thủng trong nháy mắt theo một viên quang tuyết lam ngân sáng láng bay ra kéo theo một vệt thật dài huyết nhục cách trương.